Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1227, đối chiến khô cá. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, 2, đi, ta đều nhớ kỹ, đều ta gặp kia nón xanh. Tuyệt đối sẽ không để cho hắn sống khá giả. Tô Nhiên hướng phía Tuyết Vũ Tình gật đầu đáp, biểu thị hội vì nàng báo thù tuyết hận. Hắc, một cái thượng cổ hung thú mà thôi. Trả lại tại chính mình trưởng khống trong phạm vi. Muốn cầm giai vị tới uy hiếp. Nào có dễ dàng như vậy. Người anh em sủng vật cũng không phải là ngồi không. Ma thủ ám dạ lôi long vừa ra. Vẫn không thể cầm này đầu hung thú cho bị dọa tè ra quần. Phúc Thủy, người đừng không cầm lấy đương chuyện quan trọng. Này đầu hung thú tên là Cùng Kỳ. Tại thời kỳ thượng cổ đều tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Tuyết Vũ Tình thấy Tô Nhiên trả lời có chút tùy ý qua loa. Chân mày hơi nhíu lại, liền đem tại bình luận khu thấy tư liệu đều nói ra. Tuy nàng không rõ ràng lắm Cùng Kỳ ở trong hung thú mặt xếp hạng hàng. Có lẽ phi mã biểu hiện thượng không khó nhìn ra, hung thú chi uy danh, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Vũ Tình muội tử, đem lòng của ngươi thả lại trong bụng a, đối đầu sủng vật. Ta chưa bao giờ sợ qua ai, dù cho kia lịch sử phương Tây cũng không được. Hơn nữa, ta át chủ bài không có lộ ra tới đâu. Vội cái gì, Tô Nhiên thoáng cho nữ nhân này thấu ngọn nguồn, để cho nàng biết, thiên ngoại hữu thiên, sủng ngoài có sủng, át chủ bài, chỉ mong ngươi có trương vương nổ bài. Không có khả năng, vương tạc là lớn nhỏ vương cấu thành, tối thiểu nhất cũng là hai tờ, cấu chỉ. Tuyết Vũ Tình lạnh khiển trách một tiếng, cũng không đợi luận võ bắt đầu, trực tiếp lựa chọn buông tha cho, hóa thành bạch quang tiêu thất tại trên lôi đài. Ta đi, Vũ Tình muội tử thực lực không tệ a, tại Thiên Cương Tổ kiên trì đến bây giờ. Lại không có sử dụng qua này duy nhất một lần bỏ quyền cơ hội. Là thật không đơn giản, vốn tưởng rằng hội đại chiến một trận, có thể xuất hiện một màn này. Quả thực vượt ra Tô Nhiên dự kiến. Kỳ thật, Tô Nhiên không biết là, Tuyết Vũ Tình bỏ quyền cơ hội vốn chính là cho hắn cùng Chuối Tiêu lưu lại. Một mực lợi dụng phục sinh số lần kiên trì tới hiện tại. Trong đó gian khổ, cũng chỉ có chính nàng rõ ràng. Thời gian một trôi qua rồi 5 phút đồng hồ. Bá, tại Tô Nhiên đối diện, truyền đưa tới một người mặc trọng giáp chiến sĩ, cầm trong tay rộng mặt dao bầu. Mắt lộ ra phong mang, vừa nhìn liền không phải dễ đối phó nhân vật, ta nói là ai đâu, nguyên lai là mãnh hổ vi tôn khô cá hội trưởng, hạnh ngộ, Tô Nhiên cùng khô cá đã từng quen biết, tự nhiên phân biệt xuất thân phận của hắn, thuận miệng qua loa nói, Khô Ngư huynh, ngươi thân là đại công hội hội trưởng, một ngày kiếm tỷ bạc, quan tâm lấy kia một đại sạp hàng lộn xộn sự tình. Không nghĩ tới còn có thể xông vào bên trong thập cường. Thật là làm cho người bội phục. Không cần phải ngươi tới lấy lòng ta. Nước đổ khó hốt, lần trước chuyện này trả lại không có tim ngươi tính sổ đâu. Hiện tại thấy vừa vặn, hai ta nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Khô cá trong tay Tô Nhiên đã ăn móc. Làm sao có thể cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Như không phải là bởi vì Tô Nhiên ở trong trò chơi nhân khí cùng lực ảnh hưởng. Đã sớm cùng hắn trở mặt, Khô Ngư huynh, này liền là không đúng của ngươi. Đương kim là văn minh hài hòa xã hội, khắc động một chút lại tính sổ. Ngươi thiếu nợ ta tiền còn là thế nào đìa? Tô Nhiên trong thanh âm tràn ngập kinh ngạc, ngươi cao cao tại thượng đại nhân vật, lại còn có thể nhận thức ta. Thực không thể tin được đây là thật đấy. Nước đổ khó hốt, ngươi câm miệng cho ta. Chấm. Khô cá trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu lửa giận. Có loại muốn đem Tô Nhiên tháo thành 8 khối xúc động. Giọng căm hận nói, người ta cũng không ngu ngốc, đừng cho ta tất tất chút không có tác dụng đâu. Trên lôi đài, chỉ có thể dùng thực lực nói chuyện. Emma, nhìn lời này nói, dùng thực lực sao có thể nói ra lời tới. Tới, người biểu thị cho ta xem một chút, nếu có thể băng xuất một chữ. Ta coi như ngươi lợi hại, Tô Nhiên dùng khinh thường ánh mắt quét về phía khô cá. Như là nghĩ tới điều gì, nhanh chóng bổ sung, đương nhiên, đánh giấm âm thanh không tính. Khô cá thiếu chút bạo tàu, nước đổ khó hốt, ta thừa nhận nói không lại ngươi. Này lôi đài là dùng để tỉ võ địa phương, không phải là để cho ngươi tới khoe miệng lưỡi lợi hại đấy. Hít sâu một hơi, dùng sức đem trường đao lăng không lắc lắc, khô cá lúc này mới cảm giác hờn dỗi giảm bớt không ít. Đi à, ngươi đã một kiên trì nữa, ta đây cũng chỉ có thể phụng bồi. Tô Nhiên thở dài một tiếng, đối với gia hỏa này cố chấp cảm thấy có chút không hiểu. Rõ ràng không phải là đối thủ, trả lại biểu hiện như thế kiên cường, đây không phải tự tìm xấu hổ sao, tìm tai vạ là loại bệnh. Có chỉ, vốn tưởng rằng có thể không đánh mà thắng liền lấy tiếp theo thắng. Đối thủ không phối hợp cũng không có biện pháp, có thể đánh đến hắn phục, không phải là Tô Nhiên xem thường khô cá. Gia hỏa này liền quần ma loạn vũ đái huyền đều đánh không lại. Tối thiểu nhất đái huyền còn có tự mình hiểu lấy, có thể không quan tâm hội trưởng mặt đương trường bỏ quyền. Thực hoài nghi gia hỏa này làm thế nào xông vào thập cương. Trong này tuyệt đối có lượng nước, theo hệ thống một tiếng hiệu lệnh, luận võ chính thức bắt đầu. Nước đổ khó hốt, người đi chết đi, khô cá tức giận rít gào. Đạp đạp đạp hướng phía trước chạy tới, toàn thân khí thế như cầu vồng, trong mắt sát ý gần như ngưng kết thành thực chất, giống như tôn khát máu sát thần, đem trọn cái lôi đài bầu không khí đều cho đốt phát nổ. Bá, hắn trả lại không có chạy qua nửa sân. Liền đem thiết cốt tê nghiêu cho gọi về xuất ra, trở mình mà lên, thao túng tê nghiêu tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Ta đi, bận việc nửa ngày, tạo lâu như vậy thanh thế, chỉ vì triệu hoán một cái tọa kỵ, Tô Nhiên vì khô cá loài ngựa này tạo thao tác cho kinh hãi. Lôi sấm to mưa nhỏ, thật đúng là đủ khoa trương đấy. Khâu Ngư huynh, nếu ngươi là chỉ có chút thực lực ấy, này luận võ đại hội. Cũng liền dừng bước tại này. Nói xong, Tô Nhiên đem vượng tài gọi về xuất ra, ý định khiến nó sử dụng khí vận áp chế. Trước đêm này đầu thiết cốt tê nghiêu phế đi lại nói. Nhưng mà, ngoài ý muốn phát sinh, bành, còn không đợi vượng tài sử dụng ra kỹ năng. Một đạo vô hình ba động đột nhiên đánh úp lại, đại lực đâm vào vượng tài trên người, đem nó cho đụng ra hai cái thân vị. Càng làm cho Tô Nhiên cảm thấy kinh ngạc là, vượng tài lại xuất hiện trạng thái hôn mê. Ta đi, ẩn thân sủng, Tô Nhiên giờ mới hiểu được. Hắn tiến vào khô cá trong bẫy, vừa rồi sở kiến tạo khí thế bầu không khí. Chính là vì hắn này ẩn thân sủng làm nền. Khô cá gia hỏa này, nhìn như chất phác, kỳ thực bụng dạ đen tối. Nước đổ khó hốt, tiếp chiêu. Thừa dịp Tô Nhiên vẫn còn ở ngây người chụp bánh xe biến tốc. Khô cá cưỡi thiết cốt tê nghiêu vọt tới trước mặt, trường đao phẫn nộ bổ hạ xuống. Rất có đem Tô Nhiên nhất đao lưỡng đoạn chi thế. Bá, Tô Nhiên cũng sẽ không ngu ngốc đến cùng một cái chiến sĩ cận chiến. Trực tiếp sử dụng thuấn di kỹ năng, từ khô cá trước mặt biến mất, tại hiện ra thân ảnh. Tô Nhiên trước tiên đem tiểu cương thi cho gọi về xuất ra. Hắn đã hạ quyết tâm, cùng gia hỏa này tốc chiến tốc thắng, không cần phải lãng phí thời gian này. Muốn chạy trốn, trước hỏi qua đao của ta lại nói. Khô cá càng chiến càng dũng, hắn muốn thừa dịp này thời cơ mở rộng thành quả chiến đấu. Không cho tiểu tử này có thở dốc chỗ trống, hắn muốn cho Tô Nhiên biết, chọc giận hắn khô cá, là cỡ nào không sáng suốt cử động, dưới sự chỉ huy của Tô Nhiên. Tiểu cương thi vừa lên tới liền sử dụng hồn hoặc kỹ năng. Thiết cốt tê nghiêu đương trường trúng chiêu, chở khô cá ở trên lôi đài chuyển nổi lên vòng. Nếu là lúc này vang lên, yêu ma lực xoay quanh vòng, bối cảnh âm nhạc, vậy càng hợp với tình hình. Cách chương.